Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3163, Thiên đế tư khố. Này thiên đế lúc ngủ đều nghiền ngẫm đọc các loại đại đế kinh. Hắn thật là đủ khắc khổ. Nếu có thể đem cổ thiên đình tàng kinh các vận chuyển mang đi là tốt rồi. Liên quang thiên đế tẩm cung. Đủ có mười mấy bản đủ loại kiểu dáng đại đế ghi chép. Sợ là trong này có trước mấy đời thiên đế lưu lại, đừng vọng tưởng. Tàng kinh các trên căn bản không thể, đại hắc một trận lắc đầu. Tàng kinh các khu vực, mông lung khủng bố hung quang. Đây là cực đoan kinh người đại sát trận ở vận chuyển. Thậm chí nội bộ mơ hồ ngồi xếp bằng uy hiếp vòm trời cường giả. Mặc dù bọn họ nắm giữ đế binh có thể giết đi vào, nhưng là một khi kinh động cổ thiên đình cường giả, trời biết cổ thiên đình cất giấu cái gì gốc gác, bước kế tiếp nên đi như thế nào. Đạo Lăng cười tươi như hoa, lần này thu hoạch quá kinh người, quang hắn được ngũ hành tổ thụ, chính là vô giá chi vật, có thể giúp Đạo Lăng tìm hiểu nguyên thủy đại đạo. Khẳng định là đi các đời thiên đế phòng tu luyện. Ta phỏng chừng tổ long mẫu thụ khẳng định ở trong phòng tu luyện. Đại hắc chạy nhanh chóng. Khu vực này cổ thiên đình cường giả cấm chỉ bước vào. Nơi này là thuộc về thiên đế tẩm cung. Đương nhiên khu vực này cũng tồn tại nguy hiểm. Có ẩn giấu rất sâu đại sát trận. Đặc biệt tầng tầng hư không đều đang dệt mơ hồ hư không sát trận văn. Những này sát trận văn cùng thiên đế tẩm cung hợp làm một thể một. Một khi chạm được, này thiên đế tẩm cung sẽ trực tiếp hóa thành một bộ vỡ diệt cường địch sát phạt cự cung. Vù, toại uyển phong tiên thiên thông thiên nhãn cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Đôi mắt đẹp của nàng tựa hồ hóa thành hai cái tiên thiên vũ trụ. Vương xuống liên miên tiên huy, toàn bộ thiên đế tẩm cung ở trong con ngươi của nàng đều vặn vẹo đứng dậy. Mơ hồ lan tràn ra năm tháng gợn sóng, toại uyển phong thiên mục quá mạnh mẽ, nếu không có toại uyển phong tùy tùng, đại hắc phỏng chừng dọc theo con đường này phi thường gian nan. Rốt cuộc rất nhiều hung hiểm khu vực bọn họ đều rất khó phát hiện. Ẩn dấu thực sự là quá sâu. Tìm được chưa? Đại hắc vội vã không nhịn nổi. Nó ở sưu tầm thiên đế kho báu. Thiên đế tư khố. Khẳng định dấu giếm rất sâu. Uyển phong không nên gấp gáp. Chậm rãi tìm. Thời gian của chúng ta còn so sánh sung túc. Đạo Lăng chú ý tới toại uyển phong trên trán bốc lên. Đổ mồ hôi. Này tiên thiên thông thiên nhãn cố nhiên kinh người. Nhưng là toại uyển phong vẫn đang thức tỉnh thiên mục của nàng hao tổn lớn vô cùng. Để cho ta tới giúp ngươi một tay. Đạo Tiểu Lăng mắt to tỏa ánh sáng. Của nàng cơ thể lan tràn cuồn cuộn tiên quang. Thông linh bí thuật mạnh mẽ tuyệt luân. Thiên ti vạn lũ tiên quang buông xuống mà ra. Tụ hợp vào toại uyển phong thiên mục bên trong. Ầm ầm. Toại uyển phong thiên mục tỏa ra gợn sóng bỗng nhiên khủng bố một đoạn. Hai đôi trong mắt có thể trói cổ kim chưa tới. Toàn bộ thiên đế tẩm cung thời không đều trong giây lát vạn vẹo đứng dậy. Nàng mơ hồ nhìn thấy một mảnh hư vô nơi. Lan truyền ra một trận lại một trận rồng gầm. Chúng ta bị phát hiện. Toại uyển phong thiên mục bỗng nhiên bắn mạnh ra hai đạo tiên thiên ánh kiếm. Chém nứt thời không, vạn vẹo tầng tầng sát trận lực lượng. Của nàng thiên mục cường đại đến đủ để thẩm thấu đại sát trận mức độ. Nàng thẩm thấu đến một mảnh hư vô nơi. Trong này lan truyền ra giống to. Đây là rồng gầm thanh âm. Quả thực như là một đầu sống sót chân long. Bùng nổ ra thôn thiên chi hống. Mở cho ta. Hình thiên lập tức ngang qua đi tới. Gánh lang nha bổng vũ động đứng dậy. Mạnh mẽ hướng về mảnh này hư vô đánh. Lang nha bổng sức mạnh kinh thế hãi tục. Đè tới thời khắc, mảnh này hư vô trực tiếp bị khóa lại. Thậm chí khủng bố sức mạnh chảy ra đến, đánh văng ra mảnh này hư vô không gian. Húng, ngập trời hoàng kim thần hỏa nhấn chìm vùng không gian này. Này hoàng kim thần hỏa mãnh liệt tuyệt thế, đều hiển hóa ra một mảnh mênh mông bóng mờ. Quả thực như một tôn tắm rửa hoàng kim thần hỏa chân long ở hí dài. Đây là một bộ kinh thế hình ảnh, long uy dung trời, uy hiếp bát hoang. May là đạo lăng ra tay tốc độ cực kỳ nhanh, lấy tự thân sức mạnh niêm phong lại khu vực này. Bằng không này một tiếng giống to, đủ khiến thiên đế tẩm cung rung động đứng dậy. Hình thiên cũng không nghĩ tới hắn mới vừa phá tan khu vực này, liền có như thế hừng hực sức mạnh bộc phát ra. Hắn bất cẩn rồi, vốn tưởng rằng nắm giữ đế binh có thể đè ép trụ tất cả. Tuyệt đối không nghĩ tới đây mặt cất giấu một đầu cự hung. Đầy trời đều là hoàng kim thần hỏa phấp phới. Trong này đứng một tôn thần vật như thiên hoàng kim long ngựa. Trong cơ thể nó lan tràn tuyệt thế tổ huyết khí tức. Cái trán màu vàng sừng mông lung cái thế đuôi rồng. Nó ở hí dài, rồng gầm rung trời. Này một đầu long mã quá thân vật, toàn thân vàng óng ánh, xương sống như một đầu chân long đang phập phồng. Toàn bộ bảo thể tràn ngập tuyệt thế hung khí. Thiên long mã, phản tổ thiên long mã. Đạo lăng bọn họ triệt để thay đổi sắc mặt. Đây tuyệt đối là một đầu tuyệt thế dị chủng, hiếm thấy không gì sánh được. Có thể hàng phục loại này phản tổ thiên long mã trở thành vật cưỡi cường giả, tất nhiên là thế hệ tuổi trẻ uy hiếp cửu thiên nhân kiệt. Này một đầu hoàng kim thiên long mã, rất khả năng là thiên đế vật cưỡi. Ở đây trông coi thiên đế tư khố, các ngươi là người phương nào, lại dám xông vào thiên đế tẩm cung, trộm lấy bảo vật. Hoàng kim thiên long mã nộ đến mức tận cùng, lỗ mũi đều phun ra hoàng kim thiên hỏa, đáy mắt của nó có kinh sợ. Bởi vì những người này nắm giữ đế binh, hình thiên vũ động lăng nha bổng, vô thượng đế uy mơ hồ đang thức tỉnh. Để hoàng kim thiên long mã cả giận nói, nắm giữ đế binh có gì tài ba, có bản lĩnh đơn đả độc đấu. Không thể không nói này một đầu phản tổ thiên long mã quá bá tuyệt. Trong cơ thể hoàng kim khí huyết chập trùng, đây là một đầu tầng 8 tôn chủ, chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân. Một thân khí đủ sức để căng nứt vòm trời. Trong cơ thể chảy xuôi chân long một mạch tổ huyết, không nên giết hắn. Đạo lăng xua tay nói rằng, đây là một đầu thần câu, giết quá đáng tiếc. Nghe được thần câu hai chữ, hoàng kim thiên long mã con ngươi đều muốn trợn bạo. Nó phi thường khủng bố, vó ngựa dẫm đạp vòm trời đều rung động ầm ầm, như là một đạo hoàng kim chớp giật nhằm phía đạo lăng, lan tràn như biển sắt quang. Đùng, nó vó ngựa trực tiếp dơ lên đến, vỡ diệt hư không, phải đem đạo lăng một móng dẫm chết ở chỗ này. Đạo lăng hai mắt mở to, thời khắc này hắn tinh khí thần triệt để biến, một đầu tuyệt thế thánh tôn ở đây thức tỉnh, khí sông tận sao trời, cơ thể của hắn chảy xuôi cái thế thánh lực, gánh vác một cái biển lớn màu vàng óng, uy thế cửu thiên thập địa. Răng rắc, đạo lăng một quyền đập cho hoàng kim thiên mã vó ngựa cắt thành hai đoạn. Nó đang run rẩy, kém chút bại liệt trên đất. Thời khắc này đạo lăng quả thực chính là một tôn chúa tể, để hoàng kim thiên mã kém chút thần phục. Ngươi là ai? Hoàng kim thiên mã tâm sinh vẻ sợ hãi. Người này quả thực giống như thiên đế, vô địch nhân thế gian. Sau đó hoàng kim thiên mã càng hoảng sợ, gánh lang nha bổng hung nhân một gậy đập ra thiên đế tư khố. Đây chính là thiên đế cất giữ bảo vật tư khố, cho tới nay đều là hoàng kim thiên mã ở đây trông coi. Trong này cất giữ bảo vật, đều là thiên đế cất giấu chí bảo. Nó cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Nếu là thiên đế trở về nhìn thấy tư khố bị trộm đi, nên sẽ là cỡ nào nổi giận. Cái này, đạo lăng bọn họ đều ngây người. Đập sập thiên đế tư khố, tỏa ra mộng ảo giống như sắp thái. Này ánh nhật mi mắt, chính là một mảnh lại một mảnh đan dệt vô tận mẫu thụ lá trà. Đây là tổ long mẫu thụ lá trà. Mỗi một mảnh lá trà giá trị đều không thể cân nhắc. Nhưng là thiên đế tư trong kho, ít nhất cũng có mấy trăm mảnh tổ long mẫu lá trà. Loại trà này lá, có thể tìm hiểu chí cường đại đạo, giá trị quá kinh người. Nhưng là trong này có tới mấy trăm mảnh. Hết chương.